Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 23, lường gạt. Trở lại bia nhà về sau, không đợi Roy đám người hỏi thăm cái gì, lên liền kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, có chút thành kính hướng mình cầu nguyện, ta hy vọng ta linh tính đạt được khôi phục, vừa dứt lời. Hắn nâng tay phải lên, ba vỗ tay phát ra tiếng, nhường nguyện vọng này đạt được thực hiện, nhường tự thân linh tính về tới trạng thái hoàn hảo lúc trình độ. Ngay sau đó, hắn nhô ra bàn tay trái, chuẩn bị kết thúc đồi khối kia, màn sân khấu, lịch sử hình chiếu duy trì. Sau đó lại triệu hoán một khối, tiếp tục phong tỏa bách tanh đối ứng linh giới khu vực. Không cho chiến thần giáo hội đại đầu mục Larry ngang có cơ hội chạy thoát. Không cần thiết, bỏ lỡ lần này, còn có lần sau. Lúc này, Aliana thong thả rung phía dưới. Ra hiệu Plain không cần lại triệu hoán khối kia nguồn gốc từ ô ảm ma lang, màn sân khấu. Nguyện vọng, năng lực có một cái hạn chế là kỳ tích sư. Không thể trong khoảng thời gian ngắn thỏa mãn cùng một cái khẩn cầu người nhiều cái. Tương tự nguyện vọng, nói cách khác, ở sau đó một trong vòng hai canh giờ, Plain không thể lại thông qua này loại bản thân cầu nguyện phương thức khôi phục linh tính. Đương nhiên, đối một vị hợp cách, chiêm bạc gia, con đường thiên sứ tới nói. Này loại hạn chế là có nhất định biện pháp lách qua. Tỷ như... Hắn có thể cho Pasa, Roy, Phil, Bia cùng Ali, Anna thay phiên ưng thuận nhường Plain, Moretti khôi phục linh tính nguyện vọng, sau đó làm kỳ tích sư đi thỏa mãn bọn hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù hắn có thể nhiều lần như vậy khôi phục linh tính, cũng không cách nào đem khối kia có thứ tự nhóm một vị cách màn sân khấu duy trì một giờ trở lên. Mà 002, lau đi quy tắc, một lần nữa lại viết, cần chờ đợi một giờ, lên cân nhắc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười đáp lại nói, trước thử một lần, ngược lại hiện tại tương đối rảnh rỗi, đợi đến cuối cùng một lần khôi phục linh tính lại từ bỏ. Ân, này thuần túy xem vị kia đại đầu mục vận khí thế nào. Có lẽ ở trong quá trình này, hắn cũng bởi vì lo nghĩ, sốt ruột cùng khẩn trương không kiểm soát đâu. Đang khi nói chuyện, lên giải trừ đối nguyên bản, màn sân khấu, duy trì. Tay trái dính liền chặt chẽ hướng trước một hao, ném ra mới, màn sân khấu. Để nó hiện ra yêu be đan thành đối ứng linh giới bên trong. Cái kia sắc khối nồng đậm đè lên nhau địa phương, xuyên màu lót đen trắng một bên trường bào. Mang hình vuông mũ Larry ngang vừa cảm giác được hạn chế biến mất. Chuẩn bị xuyên qua rời đi. Đã nhìn thấy mới, màn sân khấu, hạ xuống. Lần nữa cô lập phiến khu vực này. Trên mặt hắn lộ ra một chút nụ cười lập tức đọng lại. Hô, mấy giây sau, Larry ngang thong thả thở hắt ra. Điều chỉnh tâm lý trạng thái. Tiếp tục bình tĩnh chờ đợi. Sau đó mấy mươi phút bên trong. Vị chiến thần này giáo hội đại đầu mục lại cảm nhận được nhiều lần hy vọng mới xuất hiện lại bị rồi tắt uể oải cùng thống khổ. Hắn có nếm thử tìm kiếm trong đó quy luật, cố gắng biết rõ ràng tương ứng thời gian khoảng cách, nắm chặt cái kia thoáng qua tức thì cơ hội. Tại cũ, màn sân khấu, biến mất, mới, màn sân khấu, còn chưa sinh ra trong nháy mắt. Lao ra lá chắn, có thể là... Hắn sau cùng phát hiện thời gian khoảng cách quy luật chính là không có quy luật. Ngăn cản người cũng không là linh tính sắp hao hết mới làm khôi phục. Có lúc, đối phương sẽ sớm rất nhiều. Nếu không phải phu xích trong nước cũng không có ép buộc dân chúng thay đổi chiến thần tín ngưỡng. Larry ngang bị tuyên bố phản giáo mệnh lệnh cũng còn chưa đạt được rộng khắp truyền bá. Vị này trên mặt đất thiên sứ khả năng đã tại chỗ mất khống chế. Thời gian từng phút từng giây trôi qua bên trong, Larry ngang lần nữa cảm ứng được cũ, màn sân khấu, tan rã. Bất quá, lần này cũng không có mới, màn sân khấu, sinh ra. Hắn cuối cùng đến cực hạn, Larry ngang trong lòng vui vẻ, không lo được đi cân nhắc vấn đề khác, không chút do dự liền lao ra đang ở sụp đổ thần quốc hình thức ban đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn nhìn thấy đề bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu, xuyên âm trầm phức tạp váy dài không đầu nữ tử, nhìn thấy quấn quanh lấy băng vải, toàn thân chảy xuôi màu vàng nâu chất lỏng không biết tồn tại. Nhìn thấy rất nhiều hình thù kỳ quái lại cường đại dị thường linh giới sinh vật. Lên mấy lần trước đó triệu hoán đi ra, màn sân khấu đều là xâm nhiễm qua, nguyên bảo, khí tức. Cái kia lịch sử lỗ hổng hình ảnh, tự nhiên khả năng hấp dẫn tới đối với cái này mẫn cảm sự vật. Coi như Amon xuất hiện tại cái đội ngũ này bên trong, hắn cũng sẽ không kỳ quái. Larry ngang trên mặt một chút nụ cười lại một lần đọng lại. Bách tanh thành, bia bên trong phòng mướn. Lên đột nhiên nâng lên đầu, ngắm nhìn không trung, thấp giọng lẩm bẩm, vẫn là rất lợi hại nha. Hắn lập tức lại trở nên yên lặng, mãi đến, ma kính, tản mát ra mịt mờ thủy quang. Chiếu rọi ra bố cáo bài trước mắt trạng thái. Phía trên kia quy tắc điều đang căn cứ tự thân xuất hiện trình tự. Từ sau đi phía trước biến mất. Ý vị này, 002, bắt đầu tẩy trước đó chế định quy tắc. Chuẩn bị một lần nữa lại đến. Chờ đến, cấm đi lại ban đêm lệnh, bị phế trừ. Tinh thần cao độ tập trung lên lập tức lôi kéo Aliana nữ sĩ. Thông qua, hỏa diễm nhảy vọt. Xuất hiện ở rút lại Bách Tanh thành phố thư viện bên ngoài. Hắn liếc nhìn lại, liền phát hiện 002 đồng thau trang sách bên trên. Quy tắc bị tẩy tốc độ đã trở nên cực nhanh. Chỉ là một cái thời gian nháy mắt. Bộ phận sau cũng chỉ thừa, phía dưới quy tắc vô hiệu, điều khoản. Ngay sau đó, này cái điều khoản cũng đã biến mất. Mới một đầu quy tắc không có chút nào khoảng cách cấp tốc hiển hiện. Chen sauce đồng thau sách là chân quý nhất sự vật. Bất luận cái gì sinh linh, bất luận cái gì không thể nó cho phép đều không thể đụng vào nó. Điều quy tắc này còn chưa hiện ra hoàn tất. Aliana thân ảnh đã xuất hiện ở tấm kia hình chữ nhật bên cạnh bàn. Dùng ngón tay chạm đến đồng thau chế thành trang sách. Răng rắc một tiếng, vị này hắc dạ giáo hội khổ tu sĩ thủ lĩnh cổ bỗng nhiên nắm chặt. Phảng phất bị vô hình dây thừng treo lên tới, làm một tên thiên sứ. Hắn vậy mà đều xuất hiện xương cốt đứt gãy, hô hấp khó khăn tình huống, giảo hình, bất quá, theo Aliana ngón tay hơi lộ ra khó khăn lướt qua. Tân sinh đầu thứ nhất quy tắc còn chưa hoàn toàn hiện ra liền bị cục tẩy, trực tiếp lau. Tiến nhập, che giấu, trạng thái, mà 002. Chế định hết thảy quy tắc nhất định phải đi qua công kỳ hoặc cáo chi mới có thể chân. Chính có hiệu quả. Soạt một tiếng, Aliana nắm lên bản này, chen sauce đồng thau sách. Đưa nó ném cho rơi ngoài cửa sổ Plain. Plain lúc trước trong vòng một canh giờ đã dự đoán qua tiếp xuống khả năng đủ loại phát triển. Cũng cùng Aliana làm tương ứng thảo luận. Lúc này tuyệt không khẩn trương cùng bối rối. Thừa dịp 002 còn giữa không trung cơ hội. Theo trong hư không ném ra mang theo ra người bao tay chính mình. Sau đó, hắn một phát bắt được chen sauce đồng thau sách, lợi dụng chính mình lịch sử hình chiếu, trực tiếp truyền tống rời đi, chờ đến thân ảnh của hắn tan biến tại chỗ. Aliana mới ba một tiếng trở về mặt đất, trên cổ lưu lại thật sâu vết dây hằn. Cũng chính là mấy giây, cầm lấy 002, lên xuất hiện ở Honor Adam dãy núi chủ phong đỉnh chóp. Cũng lợi dụng thiên sứ phương diện, linh thị, nhìn thấy cái kia vách tường đổ sụp, rách nát không chịu nổi, bao phủ sương mù cung điện cổ xưa. Không do dự, lên để cho mình lịch sử hình chiếu tiếp nhận, chen sauce đồng thau sách. Thoáng hiện, đến cung điện cửa chính chỗ. Đưa tay đưa nó đẩy ra, phù hiện ở trước mắt hắn chính là một cái rủ xuống lấy rất nhiều thi thể phòng khách. Mỗi một cỗ thi thể đều không hoàn toàn giống nhau, giới tính có nam có nữ, quần áo hoặc hoa lệ, hoặc đơn giản, hoặc đẹp đẽ, hoặc tùy ý, này chút treo sâu người sau lưng, đều có một cây trong suốt trơn nhẵn, ẩn hàm phức tạp hoa văn xúc tu. Chúng nó toàn bộ đến từ phòng khách chỗ sâu, đến từ nơi đó một tấm cổ lão ghế đá, to lớn ghế đá, trong suốt vặn vẹo nhuyễn trùng ôm hết thành đoàn, tùy ý sinh trưởng, hướng về chung quanh kéo dài vươn một cây lại một cây quỷ dị xúc tu. Đây là Antigonus gia tộc cái kia nửa cái, ngu giả. Đã mất khống điên cuồng nửa cái, ngu giả. Phát giác được cửa chính mở ra, phát giác được lên lịch sử hình chiếu tới gần, cái kia nhuyễn trùng đoàn một thoáng rời đi ghế đá, kịch liệt huy động lên trơn nhẵn xúc tu, để chúng nó điên cuồng tuôn hướng cổng, liền giống bị một loại nào đó vô hình hấp lực ảnh hưởng tới một dạng. Đồng dạng, làm bằng đá chỗ ngồi dưới đáy, tấm kia có Rose ngu giả hình ảnh. Dùng tinh huy viết lấy chữ viết tarot bài cũng bay về phía cạnh cửa. Vẻn vẹn chỉ là thấy cảnh này, lên lịch sử hình chiếu liền có sắp sụp đổ tan rã khuynh hướng. Cũng may, bản thân hắn không có linh trí, nhận chính là núp ở phía xa lên bản thể thao túng. Không có vì vậy xuất hiện tư duy hỗn loạn, tinh thần dị biến mặt trái tình huống, cũng không đứng thẳng bất động tại chỗ. Vô phương làm ra bất kỳ động tác gì, đoạt tại tự thân tiêu tán trước. Này lịch sử hình chiếu đem trong tay Chensos đồng thau sách ném về đoàn kia kinh khủng nhuyễn trùng chồng chất, cái kia từng sợi trong suốt trơn nhẵn xúc tu đã nhận ra nguy hiểm, bản năng liền làm ra ứng đối, chúng nó đồng thời quấn đi vòng qua, trói chặt lại 002 cái này phong ấn vật. Làm như vậy nhiễu bên trong, vô hình, phong, bên trong, tấm kia, ngu giả, bài so quỷ dị xúc tu nhóm đoạt trước một bước đến cổng. Lên lịch sử hình chiếu đã là sụp đổ hơn phân nửa. Thấy thế cơ giới nhô ra tay phải, bắt lấy này, khinh nhờn chi bài, đưa nó ném về phía sau, nháy mắt sau, một lần nữa phân ra tới trơn nhẵn xúc tu nhóm kéo dài đến cổng. Lại bị sương mù ngăn trở, vô phương chui ra, chỉ có thể điên cuồng quật lên tầng bình phong kia, rộng mở cửa chính tùy theo từng chút một khép lại, đem cảnh tượng như vậy ẩn giấu đi, trốn ở mỏm núi nơi nào đó lên hơi nhíu mày, trong lòng đã hiện ra vui sướng cùng buông lỏng cảm xúc, lại không thể tránh khỏi sinh ra mãnh liệt nghi hoặc, nói cách khác, ta dùng 002 đổi lấy ngu giả bài. Nữ thần tạm thời không cần ta đi cá clơ đi long tìm vĩnh ám chi hà manh mối. Lên im ắng tự nói hai câu, đi ra chỗ ẩn giấu, đi vào cái kia tòa cung điện cổ xưa cách đó không xa. Khom lưng nhặt tấm kia khinh nhờn chi bài. Lá bài này mặt ngoài là mang theo hoa lệ đồ trang sức, ăn mặc ngũ thải quần áo, khiêng thủ trưởng cùng hành lý Rose, Gustave, hắn trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ chi tình. Sau lưng theo đầu chó con, mà mặt bài góc trái trên cùng, sáng chói tinh huy buộc vòng quanh mấy cái từ đơn, danh sách không, ngu giả, ngoặc kép, cái kia cung điện cổ xưa bên trong, Chensos đồng thau sách rơi trên mặt đất. Tự động mở ra đến bộ phận sau tờ thứ nhất, mới quy tắc bắt đầu xây dựng, ngoặc kép, Chensos đồng thau sách, là chân quý nhất sự vật, bất luận cái gì sinh linh bất luận cái gì không được nó cho phép đều không thể đụng vào nó. Người vi phạm tử hình, ngoặc kép, không thể dùng bất luận cái gì phương thức cải biến, Chensos đồng thau sách, trạng thái. Người vi phạm tử hình. Này hai đầu quy tắc vừa có hiển hiện, còn chưa cáo chi chủ nhân nơi này, nửa bộ phận trước cùng bộ phận sau khoảng cách chỗ lại đột nhiên xuất hiện một nhóm từ đơn. Phía dưới quy tắc vô hiệu, sau một tiếng, cái kia hai đầu quy tắc bị tẩy, mới quy tắc bị viết đi ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn hai đầu về sau, tiền phương của bọn nó lại nhiều đầu kia, phía dưới quy tắc vô hiệu, điều khoản 002, tựa hồ một. Thoáng theo cơ bản trống không hiện trạng trực tiếp nhảy tới trang sách đã bị lấp đầy trạng thái. Một lần lại một lần, chen sót đồng thau sách lâm vào vô tận tuần hoàn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN